Huyền môn phong thần, quyển 5, góc truyện audio.com. Phong thần tôn giả, Đồ Nguyên hơi hơi sửng sốt, không có lên tiếng. Ở bên cạnh, Phương lão thái gia nhìn Đồ Nguyên một cái, giải thích, phong thần tôn giả là một vị tu sĩ thần bí ở Tuyết Ưng Sơn. Tu pháp lấy phong làm chủ, lão phu từng có gặp mặt một lần, vì vậy liền phái người đi thỉnh hắn tới. Đồ Nguyên gật gật đầu, không có trả lời, ánh mắt Phạm Tuyên Tử trái lại sớm nhìn về phía cửa vào. Chỉ chốc lát sau, liền có một luồng gió xuất hiện từ trong hư vô, từ bên ngoài thổi vào. Đồ Nguyên ngồi ở chỗ kia híp mắt lại, phía sau là Phạm Tuyên Tử cùng Thi Mị Sa Bỉ, bọn họ đều nhìn về phía cửa vào, nhìn xem phía sau gió là người gì người vào, kể cả người của Phương gia cũng đều nhìn về phía cửa vào. Gió càng thổi càng lớn, nhưng mà gió này lại cũng không có tràn vào trong đại đường. Chỉ có một luồng gió khuếch tán ra, thổi tung bay y giải, y phục và dây buộc của một số người Phương gia. Gió thổi tản vào trong các phòng, các tranh chữ trên tường bị thổi tung lên. Một cơn gió này như là có sinh mệnh, thổi lên thân người trong đại đường, như là tay đang vuốt ve. Khi một luồng gió thổi đến trên người Đồ Nguyên thì trên người hắn đột nhiên nổi lên một tầng quang hoa. Quang hoa mơ hồ, gió kia thổi đến bên người hắn tức thì tiêu thất, gió kia tựa hồ không cam lòng, lại có gió hóa sinh, xoay chuyển quanh người Đồ Nguyên. Trên người Đồ Nguyên một sợi tóc góc áo không bay, kể cả Phạm Tuyên Tử tại phía sau hắn, mà Thi Mị thì phát ra gầm nhẹ, hai mắt nhìn tới phía gió kia. Phương lão thái gia thấy một màn như vậy, ánh mắt sáng lên, nếu đã tới rồi, hà tất giấu đầu co đuôi. Đồ Nguyên đột nhiên mở miệng nói, hắn vốn không định mở miệng, thế nhưng là một luồng gió này lại cứ quấn tại bên người. Điều này làm cho hắn rất khó chịu, nhưng mà luồng gió kia tựa hồ không phục, nhất định phải thổi tới trên người Đồ Nguyên. Lúc này đây gió không rời rạc tùy ý giống như ban nãy nữa, mà là biến thành u lãnh, giống như gió trong đêm khuya trời đông giá rét cuốn tới mặt Đồ Nguyên. Đồ Nguyên hừ nhẹ một tiếng, ở trước mặt hắn đột nhiên có linh quang cuồn cuộn, một luồng gió u hàn kia tại trong tiếng hừ đó lập tức tán đi. Nhưng mà chính là tại trong nháy mắt luồng gió kia tán đi, trong luồng gió xoay chuyển bên ngoài đại đường kia phát ra một tiếng gầm giận dữ. Cuồng phong rít gào, giống như mãnh thú, người Phương gia sắc mặt đại biến, nhưng mà đều minh bạch, đây là phong thần tôn giả và Đồ Nguyên xảy ra mâu thuẫn. Trong đó vị thanh niên đi thỉnh phong thần tôn giả tới kia, mặt biến sắc, hô một tiếng, Đồ chân nhân, không thể cái gì, Đồ Nguyên không có trả lời. Phạm Tuyên Tử đã lớn tiếng chất vấn. Từ trước đến nay nàng đều không phải là người tính cách mềm yếu. Tên phong thần tôn giả gì kia dùng gió tới trêu đùa sư phụ ta. Chẳng lẽ còn muốn thầy trò chúng ta nén giận hay sao? Vị người Phương gia kia còn chưa có nói ra câu thứ hai. Gió xoay quanh tại bên ngoài đại đường đã cuốn mạnh vào, giống như một con mãnh hổ, từ cửa nhào đến, trong gió phát ra tiếng rít gào hung mãnh, cuồn cuộn nhào tới thầy trò Đồ Nguyên. Trong mắt Thi Mị nổi lên hung ý, cầm nhẹ. Đồ Nguyên ngồi ở chỗ kia không có động, chỉ là nhìn cuồng phong kia từ cửa đại đường cuốn đến. Tại hắn cảm giác được, gió kia chính như là tàu lửa ở địa cầu kiếp trước vậy, gào thét xông vào trong đường hầm. Mọi người đều nhìn một màn này, muốn cất tiếng cũng cất không ra, thân thể không động đậy được rồi, bị gió kia ép ngồi tại chỗ, không thể động đậy, ngoại trừ Phương lão thái gia. Chỉ là Phương lão thái gia cũng không có động. Đồ Nguyên hơi nhíu mắt, tại lúc cự phong quay cuồng xông tới trước mặt, hắn nhấc tay phải lên, linh quang dâng lên, chụp về phía nơi gió mạnh nhất. Khi tay phải hắn chụp cuống, bầu không khí bị cuồng áp đến nỗi thở không được trong đại đường lập tức bị chụp phá rồi. Giống như là một người bị bịt khiến miệng mũi, trong nháy mắt này được buông ra, theo tay hắn lướt qua, kia luồng cuồng phong này bị xé rách, gió quân lấy tay Đồ Nguyên, muốn theo tay hắn mà lên, lại bị tay Đồ Nguyên rung một cái, trở tay cuốn lại, lại một chảo chụp xuống, một luồng gió kia liền bị triệt để chộp vào trong tay. Bóp nát, tán nhập hư không, hóa thành một mảnh thanh phong tản ra. Một màn như vậy, làm cho người Phương gia có chút ngoài ý muốn. Trong lòng không khỏi nghĩ, quả nhiên không hổ là người có can đảm kết đan ở trong giông tố trên Vạn Thánh Sơn. Xác thực có thủ đoạn, tại vùng này phong thần tôn giả phi thường nổi tiếng. So với Đồ Nguyên, danh tiếng cao hơn nhiều. Trong lòng rất nhiều người cũng là người rất có khả năng có thể phá được tam muội thần phong trận ở Nguyệt Nha Cốc. Chỉ là cho tới nay không có người đi thỉnh y tới phá. Bởi vì không bị ép buộc đến mức đó. Mà lúc này đây, gia chủ Phương gia bị bắt, phải trả 3 vạn linh thạch cùng một vị nữ nhi của Phương gia mới đổi được người trở về. Đối với gia tộc như bọn họ mà nói, người có thể chết, dù cho là gia chủ cũng có thể chết, nhưng mà tuyệt đối không có khả năng thừa nhận vũ nhục như vậy. Nếu thừa nhận loại vũ nhục này, vậy thì toàn bộ gia tộc đều không ngẩng nổi đầu. Đến lúc đó nhân tâm hoán tán, như thế nào còn có thể đặt chân tại trong thiên địa này? Không cần nhiều bao nhiêu năm, sẽ suy sụp, chỉ là, người nào cũng không có nghĩ đến. Có lẽ phong thần tôn giả là muốn hiển uy một cái. Lại không có nghĩ đến trực tiếp bị Đồ Nguyên chính là phá 3 lần pháp. Lúc này, gió bên ngoài xoay chuyển, theo đó như muốn rời đi. Người tuổi trẻ đi thỉnh phong thần tôn giả tới kia, kinh hãi, vội vàng đuổi theo, trong lúc nhất thời, trong đại đường an tĩnh, Phương lão thái gia ngồi ở chỗ kia, khép hờ chứ 2 mắt dưỡng thần, mà Phương phu nhân ngồi ở chỗ đó, không biết đang suy tư cái gì, những người khác của Phương gia không dám lên tiếng. Không qua bao lâu, cửa vào xuất hiện 2 người, vị thanh niên kia đưa tay mời phong thần tôn giả đi ở phía trước. Tướng mạo phong thần tôn giả thanh giật, tóc đen xõa tung, một thân trường bào xám trắng thả kéo trên đất, không ngừng tung bay, giống như là thân thể y lúc nào đều có gió từ trong ngũ tạng lục phủ thổi ra. Cả người lộ ra vẻ ngạo nghễ. Khi tiến vào, y không có nhìn Đồ Nguyên cái nào, đi thẳng về phía Phương lão thái gia, hướng lão thái gia nói ra, ta ngày gần đây tại Tuyết Ưng Sơn ngộ pháp. Rất có đạt được, nghe nói nhà đạo hữu gặp chuyện không may, liền đuổi tới, không biết đạo hữu có khỏe. Phương lão thái gia cười ha ha, nói ra, tôn giả có thể tới đây, Phương mỗ thật là vinh vạnh. Mặt sau đó là một phen khách sáo, chỉ là bầu không khí có chút cổ quái. Bất quá, rốt cuộc cũng là gia chủ Phương gia bị bắt, cần phải mau chóng đi cứu. Cho nên, không bao lâu liền nói đến phá trận. Phong thần tôn giả nói ra, ta phá trận, không được có người nào không liên quan tại đó. Phương pháp của ta, không cho phép người khác nhìn trộm. Phương lão thái gia sửng sốt, còn không có trả lời. Đồ Nguyên đã đứng lên nói ra, lão thái gia, phu nhân, ta đây cáo từ rồi. Phương lão thái gia há mồm muốn gọi Đồ Nguyên lại, nhưng mà cuối cùng lời nói đến bên mép lại nhịn xuống rồi. Cũng không có gọi. Nhìn Đồ Nguyên rời đi, thẳng đến Đồ Nguyên rời khỏi đại đường, bầu không khí vẫn còn là kiềm chế như cũ. Vừa rồi, mọi người cũng nhìn thấy thực lực Đồ Nguyên, cũng có một loại cảnh tượng sâu không lường được. Nếu là kiên quyết để bọn họ lựa chọn giữa Đồ Nguyên và phong thần tôn giả, bọn họ cũng là vô pháp lựa chọn. Bất quá Đồ Nguyên chủ động rời đi, bọn họ coi như là thở ra một hơi. Đồ Nguyên mang theo đồ đệ cùng Thi Mị đi ra Phương gia. Đi lên đường cái, Phạm Tuyên Từ tức giận nói Phương gia không biết tốt xấu. Đồ Nguyên cười nói, như vậy cũng hay, vi sư cũng không biết có thể phá được tam muội thần phong đại trận kia hay không. Sư phụ phá không được, tên phong thần tôn giả gì đó càng là phá không được. Phạm Tuyên Từ nói ra, cách trương.